Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 459, Newcastle, hai đại hàng lởm quật khởi mạnh mẽ. 6, 15 phút, nếu như thả đang nóng nảy chờ đợi bên trong sẽ trở nên dài lâu như một cái thế kỷ. Rốt cục, làm ST James trần nhà điện tử màn ảnh lớn đem Shevchenko siêu khoảng cách xa móc câu sút gôn động. Tác chậm chiếu lại bá đến thứ 10 khắp cả thời điểm. Hiệp 2 thi đấu rốt cục muốn bắt đầu rồi. Hai bên cầu thủ từ cầu thủ trong đường nối chậm rãi đi ra. Newcastle fan bóng đá ở trong đám người tìm kiếm cái kia bóng người quen thuộc. Thế nhưng, kết quả để bọn họ thất vọng rồi. Tiểu Superman Steven Taylor cũng không có cùng đội hữu cùng đi ra khỏi cầu thủ đường nối. Mà Thụy Sĩ to con Sanderos quả nhiên xuất hiện ở trên sân. Trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra thay đổi người bảng điện tử số 4 Steven Taylor dưới. Số 18 Sanderos trên. Ngoặc kép, này, lần này thật là hỏng rồi. Taylor quả nhiên không cách nào xuất chiến. Không biết hắn bị thương có nghiêm trọng hay không? Có ảnh hưởng hay không cuộc kế tiếp thi đấu? Để Sanderos cái này vụng về to con chấn giữ đội bóng trung lộ yết hầu. Cái kia hiệp 2 có thể đội bóng trung lộ phòng thủ nhưng là huyền. Chấm ngoặc kép, thời khắc này, vô số Newcastle người khổ tâm ngàn kết, dậm chân đấm ngực, mà Ajax fan bóng đá tâm tình hiển nhiên là mặt khác một fan thiên địa. Hà Lan bình luận viên Nigel van Buuren nói ra hết thảy người Hà Lan giờ khắc này cộng đồng. Tiếng lòng, oa ha ha ha ha, tay lo xuống sân, hắn không tham gia được thi đấu. Ha ha, người điên ly bị ép cử đi châu Âu đại lục mọi người đều biết hồng thủy hàng Sanderos. Oa ha ha ha, bọn họ trung lộ phòng thủ không nghi ngờ chút nào đem giảm xuống 3-4 bậc thang. Thượng đế làm chứng, Ajax cơ hội tới, chấm ngoặc kép, có điều, Ajax người hiển nhiên cao hứng quá sớm một điểm. Rất nhanh, trọng tài thứ tư ở đánh ra Newcastle thay đổi người nhắc nhở sau khi... Lại đánh ra Ajax thay đổi người nhắc nhở. Đội bóng của Hà Lan chủ lực trung vệ Ole Gunnar cũng bị thay đổi xuống. Chấm ngoặc kép, xem ra đó là một lần lưỡng bại câu thương. Không chỉ Taylor bị thương rời sân. Cùng Taylor đụng vào nhau Ajax chủ lực trung vệ Ole Gunnar cũng không thể không vắng chỗ hiệp 2 trận. Đấu, có điều, đem so sánh bên dưới. Taylor rời sân hiển nhiên đối với Newcastle trên sân thực lực ảnh hưởng lớn hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Setser biết vâng lời địa so sánh lập tức. Rất là phiền muộn phát hiện. Kỳ thực chính mình này một phương vẫn là chịu thiệt. Bước ngay ở hai bên đều ở đánh từng người tiểu cửu cửu thời điểm. Trọng tài chính Martin Atkinson thổi lên hiệp hai trận đấu bắt đầu tiếng còi. Hai bên ngoại trừ từng người thay đổi một cái chủ lực trung vệ ở ngoài. Đội bóng chiến thuật cùng trận hình vẫn không có cái gì thay đổi. Newcastle vẫn là dũng mãnh không sợ chết tấn công. Mà Ajax vẫn là tràn ngập kiên nhẫn đem phòng thủ phản kích tiến hành tới cùng. Phút thứ 46. Vẫn là Azar Asavin đường biên đặc sắc đột phá truyền vào trong. Vì là Newcastle chế tạo toàn cuộc tranh tài đệ 8 cái phạt góc. Juan Mata đem bát bóng đá bước nhanh hướng đi khu vực phạt góc. Chim khách các chiến sĩ không dám có trì hoãn chút nào. Bởi vì, hiện tại mỗi một giây đồng hồ đối với Newcastle tới nói đáng giá hơn 10 triệu đô la Mỹ. Mà lần này phạt góc tấn công, Newcastle cây búa môn cũng không dám xem sơn nửa trận đấu sắp lúc kết thúc như vậy phách lối toàn. Tuyến để lên, không phải vậy, vào lúc này thời gian có thể tuyệt đối sung túc, vạn nhất đối phương đánh ra một lần cao chất lượng phản kích. Liền có thể đem ST James làm cho dục tiên dục tử dở sống dở chết. Có điều, tiên thiên cao hơn mặt biển tương đối cao mang xiên cùng Sanderos hai cái trung vệ. Vẫn là xuất hiện ở Ajax bên trong vùng cấm. Chuẩn bị tranh đỉnh đầu bóng. Bức Juan Mata phạt ra phạt góc. Nhưng vẫn là một cái mở miệng hướng phía dưới cao đường Parabol. Hướng về vùng cấm chấm phạt đền phụ cận bay qua. Setser bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy tình cảnh này tựa hồ có chút quen thuộc. Nếu như vào lúc này có một bóng người cao to đột nhiên từ phía sau xuyên vào. Cao cao địa nhảy lên đến. Tiêu sái mà vẫy vẫy đầu. Sau đó, gào. Đây là Thượng Đế A. Xét sơ chính vô liêm sỉ địa nghĩ. Thế nhưng trên sân bóng đón lấy phát sinh một màn. Để hắn không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì, lại thật sự có một cái cao cao bóng người. Từ xếp sau tàn nhẫn mà cắm vào tới. Sau đó cao cao nhảy lên. Tiêu sái mà lắc đầu. Mà tiếp đó, càng quá đáng một màn phát sinh ầm. Máu bắn tung tóe. Bóng đá đầu trộm đuôi cướp địa chuồn ra đường biên ngang. Bên trong vùng cấm, ngã hai người. Ngoặc kép, Thượng Đế A. Cesar cùng Nigel Van Buren trong cùng một lúc che mặt dâm đãng lên. Không chỉ hai người bọn họ, St. James tất cả mọi người hầu như trong cùng một lúc tiến vào chỗ mắt ngoác mồm hóa đá trạng thái. Bên trong, chấm ngoặc kép, Sanderos cùng Roy Van Der Wiel tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Van Der Wiel đã ngất đi. Mà Sanderos nằm trên đất dùng tay che chính mình lông mày xương. Máu tươi đã từ ngón tay của hắn đầu khe trong chảy ra. Chấm ngoặc kép, gào gừ, chết tiệt Newcastle người lại một lần, mưu sát chúng ta trung vệ. Bọn họ nhất định là đó ý. Đáng chết, đây tuyệt đối là người điên ly chiến thuật. Vô liêm sỉ, giết người, chiến thuật. Cesar cùng Nigel Van Buren uể oải địa hô xong tất cả những thứ này. Toàn cuộc tranh tài lần thứ nhất cách giải thích tịch lẫn nhau đối diện một chút. Hai bên đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy một loại gọi là khó mà tin nổi biểu hiện. Bởi vì, trên sân vừa phát sinh tất cả. Quả thực là hiệp một cuối cùng 30 giây tình cảnh đó tái hiện. Một tình huống phạt góc. Để hai vị trung vệ va vỡ đầu chảy máu. Một cái ngất, một cái lông mày xương không ngừng chảy máu. Ở tĩnh mịch 3.4 giây sau khi St. James trên khán đài phát sinh một trận ong ong ong tiếng huyên náo. Hơn nữa DB càng lúc càng lớn. Lại như là từ đằng xa bao phủ tới sóng lớn. Cuối cùng mang theo lôi đình vạn quân khí thế. Bôn tập đến trước mắt. Fan bóng đá, bình luận viên, cầu thủ, trọng tài chính, huấn luyện viên trưởng. Ngay lập tức đều đưa mắt đầu đến một phương hướng không phải người điên ly. Mà là còn đứng ở khu vực phạt góc sững sờ cánh thiên sứ. Hoan Mata, Thượng Đế A, cái tên này sẽ không là cái phù thủy đi. Lẽ nào cái này anh Tuấn Tây Ban Nha tiểu ca gần nhất cùng toàn thế giới trung vệ có cái gì giết vợ? Đoạt con thâm cừu đại hận. Nếu không thì, làm sao mỗi phạt một lần phạt góc, sẽ chi trả hai trung vệ đây? Nhìn thấy đầu hướng mình vô số song quỷ dị ánh mắt. Mata chỉ có thể mở ra hai tay biểu thị chính mình vô tội. Cánh thiên sứ cảm giác mình quả thực so với đậu Nga còn muốn oan. Thi đấu bị ép tạm thời ngưng hẳn. Công nhân viên dơ lên cáng cứu thương. Cùng hai bên đội y lại một lần nữa đi chậm chậm đi tới Ajax bên trong vùng cấm. Luống cuống tay chân địa tiến hành khẩn cấp trị liệu. Nếu như muốn bình chọn bản cuộc tranh tài tốt nhất đi ngang qua thường. Ajax trung vệ Van Der Wiel tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Vị này 20 tuổi tiểu Sota chính là thế thân hiệp một bị thương tiền bối Ole Gunnar ra trận cầu thủ. Kết quả vẫn chưa tới 3 phút thời gian. Hắn liền rất nhanh thức thời địa theo sát tiền bối bước tiến. Hiện ra lòng trắng mắt tử ngất đi. Vào lúc này, tựa hồ đã biến thành hai bên đội y tranh tài. AFC Ajax y mở ra Van Der Wiel con ngươi nhìn một chút. Lại đăng cái cổ động mạch lớn phụ cận sơ sơ. Sau đó thở ra một hơi bắt đầu tiến hành cứu vớt đại binh Van Der Wiel. Bước thứ nhất. Nỗ lực đem tiểu Sota làm tỉnh lại. Mà Newcastle đội y Đằng Vân đồng chí. Thì lại cực kỳ phong cách địa từ bên người viết mang theo trong túi móc ra mấy cây vàng rực rỡ địa. Trường châm. Ở bên người người nước ngoài môn kinh hồn bạt vía trong ánh mắt. Vô cùng thê thảm mà đem trường kim đâm tiến vào Sanderos ra đầu trên. Sau đó tàn nhẫn địa ninh mấy lần. Mom nha, Thượng Đế A, cỡ nào tàn nhẫn người Đông Phương. Chấm ngoặc kép, chu vi người nước ngoài môn nhìn thấy như vậy đẫm máu một màn. Nhất thời mỗi một người đều kinh hồn bạt vía địa ở trước ngực hư làm dấu thánh giá. Mặt như màu đất, thế nhưng, Vừa lúc đó, chuyện thần kỳ phát sinh. Sanderos nguyên bản chảy máu như là lưu hệ thống cung cấp nước uống đầu. Dòng nước chảy như thế lông mày xương. Lại trong khoảnh khắc liền đình chỉ chảy máu. Sau đó, Newcastle mặt khác một vị đội y phần phật liền cho Sanderos quấn tốt lụa trắng bố. Thụy Sĩ người đã khôi phục mấy phần sức sống. Ajax đội y môn xem trợn cả mắt lên. Thượng đế, chuyện này, đây là thần thuật a. Đã sớm truyền thuyết người điên ly bên người lại một người tên là Y Đằng Vân người Trung Quốc. Gặp một loại khó mà tin nổi châm đâm thuật. Quả nhiên thần kỳ a. Chấm ngoặc kép, người nước ngoài môn nhìn còn ở ngất Van Der Wiel. Nhìn lại một chút đã có thể tự do hoạt động Sanderos. Nhất thời từng trận không nói gì. Rất nhanh, hai người bị thương đều bị nhấc đến bên sân. Tiếp thu tiến một bước xác nhận trị liệu. Thi đấu tiếp tục. Sau 3 phút, làm đầu bị màu trắng băng gạc đối phó như là Ấn Độ Atam như thế, Sanderos giơ lên cao cánh tay yêu. Cầu lên sân khấu thời điểm, St James vang lên sơn hô sóng thần như thế tiếng vỗ tay. Các cổ động viên đứng lên đến vì là vị này dũng cảm Thụy Sĩ cầu thủ quốc gia vỗ tay hỏi thăm. Ngoặc kép, mặc kệ hắn ở cuộc tranh tài này bên trong đón lấy biểu hiện làm sao. Thế nhưng vẻn vẹn dựa vào tình cảnh này, Sanderos đã có thể thắng được các cổ động viên nhận rồi. Từ nay về sau, ta nghĩ St James không có ai sẽ ở đem Sanderos xưng là hàng lởm. Xét sơ, nói ra mỗi một cái Newcastle fan bóng đá tiếng lòng, mà Ajax phương diện, tuy rằng bọn họ trung vệ Van Der Wiel tuy nhiên đã ở đội y cứu giúp bên dưới tỉnh táo lại. Thế nhưng bởi vì nhẹ nhàng não rung động nguyên nhân, nhưng không được không bị thay ra sân. Tiếp thu tiến một bước trị liệu, Van Basten khóc không ra nước mắt. Tiền vệ trụ Christian Eriksen thế thân Van Der Wiel lên sân khấu. Nhậm chức trung vệ, thi đấu mới tiến hành đến phút thứ 48. Ajax cũng đã bởi vì không phải chiến thuật nguyên nhân tiêu hao mất hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Van Basten cảm giác mình nhà mộ tổ trên nhất định là bốc khói. Thế nhưng mạo chính là ô tất ma đen khói đen. Vào lúc này, Van Basten có chút lo lắng. Ajax hiện tại tiến hành chính là phòng thủ phản kích chiến thuật. Dùng tiền vệ trụ thế thân trung vệ. Muốn ở Newcastle mưa to gió lớn như thế thế tiến công bên dưới kiên trì không mất bóng. Thực sự là quá khó khăn. Nhưng là, ngoài ra, Van Basten không tìm được biện pháp khác. Ở St James cùng người điên ly Newcastle đánh đối công. Chuyện này quả là chính là ông cụ ăn thạch tín. Chán sống. Làm đứng ở bên sân giơ lên cao cánh tay yêu cầu lên sân khấu thời điểm. St James tiếng vỗ tay ở Sanderos vang lên bên tai. Thời khắc này, Thụy Sĩ người đột nhiên cảm thấy một loại chưa bao giờ có sức mạnh ở hắn thân thể mỗi một tế bào. Bên trong sinh sôi, lớn mạnh, trưởng thành, 4 phút trước cái kia tàn nhẫn mà va chạm. Tuy rằng để lông mày của hắn đau như xót ruột, dòng máu mơ hồ tầm mắt của hắn. Đầu hơi hơi nhúc nhích, lại như là có một cái châm ở tàn nhẫn mà chát con mắt của hắn. Vào lúc ấy, Sanderos thật muốn giống như Taylor, hướng về huấn luyện viên trưởng người điên ly biểu thị mình đã không cách nào kiên trì. Cần xuống sân nghỉ ngơi. Thế nhưng, Sanderos hiểu thêm, đây là một cơ hội. Một lần thắng được fan bóng đá tâm, chứng minh cơ hội của chính mình. Hắn hiện tại ở Newcastle địa vị. Vẻn vẹn là một tên thứ ba thậm chí đệ tứ thay thế bổ sung trung vệ mà thôi. Nếu như không nắm lấy mỗi một cơ hội để chứng minh chính mình. Như vậy, đợi được mùa giải sau khi kết thúc. Đợi chờ mình tuyệt đối sẽ là chuyển nhượng trong danh sách quải giá quy định. Thủ lĩnh, ta không có chuyện gì. Xin hãy cho ta tiếp tục thi đấu đi. Ở cầm máu cùng quấn tốt vết thương sau khi... Sanderos hướng về Lý Thống Phạm đưa ra như vậy thỉnh cầu. Lý Thống Phạm nhìn một chút Y Đằng Vân cùng một gã khác đội y. Hai người đều lắc lắc đầu. Sanderos cuống lên, chính muốn giải thích một phen. Ai biết Lý Thống Phạm nhưng gật gù. Được, Felipe, người có thể tiếp tục thi đấu. Thế nhưng nhớ kỹ, nếu như cảm thấy vết thương có nứt ra xu thế, liền mau mau hạ xuống. Chấm ngoặc kép. Sanderos sờ sờ băng gạc phía dưới cái kia đã bị đội y đơn giản khâu lại vết thương. Mừng rỡ gật đầu. Đương nhiên, Sanderos không biết chính là, ở hắn lên sân khấu sau khi, y Đằng Vân cùng đội y đều trịnh trọng đưa ra dị nghị. Cho rằng vận động dữ dội rất có thể dẫn đến Thụy Sĩ trung vệ vết thương vỡ toang. Nếu như tình huống gay gâu một điểm, thậm chí có thể ảnh hưởng Sanderos thị lực. Lý Thống Phạm lắc đầu một cái. Không nói gì. Ở lúc trước FM2009 hệ thống mô phỏng bên trong, Sanderos thương thế dẫn đến hắn thể lực từ 99% giảm xuống đến 88%. Dựa theo hệ thống vận hành quy luật đến xem, thương thế như vậy bình thường đều sẽ không lưu lại cái gì nghiêm trọng di chứng về sau. Ngoặc kép, sẽ không gặp nguy hiểm. Cuộc tranh tài này hắn nhất định phải tiếp tục đá xuống đi. Không phải là bởi vì chúng ta trên ghế dự bị đã không có thể đá trung vệ người. Mà là bởi vì, Felipe đem ở cuộc tranh tài này bên trong tìm tới hắn thất lạc đã lâu đồ vật. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm bãi làm ra một bộ thần côn dáng vẻ. Gầm gầm gừ gừ địa phản bác hai vị đội y. Thi đấu, ở kịch liệt tiến hành. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là hàng lởm, Sanderos ở đẩy màu trắng băng gạc đem chính mình hóa trang thành Ấn Độ A-Tam dáng dấp. Lên sân khấu sau khi lại biểu hiện phi thường ổn định. Ở sau đó 20 phút thời gian trong, cống hiến 4 thứ cực kỳ trọng yếu cấp đoạn. Đem Ajax mấy làn sóng phi thường có uy hiếp phản kích hóa giải thành vô hình. Cứu lại Newcastle, Sanderos phòng thủ thành công. Chấm ngoặc kép, Sanderos đứt rời Suarez dưới chân bóng. Chấm ngoặc kép, đẹp đẽ soạt bóng. Sanderos nắm bắt thời cơ rất tốt. Chấm ngoặc kép, chết tiệt, lại là cái kia Thụy Sĩ rõ ràng heo. Chấm ngoặc kép, đây là phạm quy, tên kia soạc ngã Han La. Chấm phạt đền bóng penalty. Gào gừ, cức chó, trọng tài đang làm gì? Chấm ngoặc kép. Nước Anh bình luận viên Setser cùng Hà Lan bình luận viên Nigel van Buren liên tiếp rít gào. Gào thét cùng chửi bới không ngừng truyền tới TV khán giả trong tai. Hai người nói 10 câu nói bên trong hầu như có một nửa là liên quan với Sanderos. Lẽ nào kẻ này bị đánh vỡ đầu sau khi trái lại khai khiếu? Newcastle người rất là hiếu kỳ. Theo đặc sắc phòng thủ biểu hiện, mỗi lần Sanderos xúc bóng sau khi St James trên khán đài đều sẽ đúng lúc mà vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Liền dường như bình luận viên Setser ở trước đây không lâu từng nói. Thụy Sĩ cầu thủ quốc gia thật sự đã dần dần chinh phục nguyên bản đối với hắn cũng không thích. Newcastle fan bóng đá. Thời gian trôi qua, Newcastle vì là Sanderos ủng hộ. Ở sau 20 phút. Dần dần ngừng lại đi. Này cũng không phải là bởi vì Sanderos biểu hiện bắt đầu trượt. Ngược lại, Thụy Sĩ người biểu hiện trước sau như một địa ổn định. Mà là bởi vì Newcastle vẫn không có đạt được ghi bàn. Toàn cuộc tranh tài thời gian đã tiến hành đến phút thứ 70. Điểm số vẫn duy trì ở 3-1. Tổng số điểm 3-3. Nếu như vậy điểm số duy trì đến kết thúc. Như vậy cứ việc có thể đạt được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Thế nhưng bị đào thải đội bóng vẫn sẽ là Newcastle. Cùng hiệp 1 liền vào 3 bóng hiệu suất cao so với hiệp 2, Newcastle các tiền đạo số may tựa hồ là toàn bộ biến mất rồi. Nhiều lần giữa sân cầu thủ sáng tạo ra đến ghi bàn cơ hội tốt, Shevchenko cùng Owen đều không thể nắm chắc. Phút thứ 74, Newcastle lại một lần nữa tổ chức nổi lên thế tiến công. Fernando Gago ở hậu trường đứt rời Leonardo dưới chân bóng sau khi thừa dịp Ajax do công chuyển thủ trong nháy mắt hoảng loạn. Lập tức nhấc chân truyền ra một lần phi thường có thẩm thấu tính chọt khe. Alan Smith ở vùng cấm hình cung phụ cận đối mặt đến bóng. Thuận thế dùng gót chân nhẹ nhàng đập về. Truyền vào vùng cấm. Owen từ trong loạn quân giết ra, phản việt vị thành công, hình thành đơn đao tư thế, chấm ngoặc kép, Gago, Alan Smith, tuyệt diệu gót chân truyền bóng, cơ hội, Owen, thiểm điện sát tay được đơn đao cơ hội, chỉ cần này bóng ghi bàn, Newcastle liền có thể thu được bọn họ tha thiết ước mơ ra biên cơ hội. Chester kích động bắt đầu run rẩy. St James cổ động viên cũng dồn dập từ chỗ ngồi nhảy lên. Sẽ chờ ghi bàn sau khi bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Cơ hội như vậy đối với Owen tới nói quả thực chẳng khác nào ghi bàn. Thế nhưng, bất ngờ xuất hiện, bóng đá ở lăn sau khi đột nhiên đụng tới trên sân cỏ một cái nhô ra. Cái này không biết là cái nào không có lòng công đức ra hỏa chế tạo ra nhô ra. Để chính đang dán vào mặt cỏ lăn bóng đá xuất hiện một cái nho nhỏ nhảy lên. Mà chính là vào lúc này, Owen nhưng điều chỉnh tốt tiết tấu bắt đầu sút gôn. Liên tiếp trùng hợp, để Owen MU bàn chân cũng không có dựa theo hắn thiết tưởng phương thức tiếp xúc được bóng đá. Mà là vẻn vẹn mềm yếu vô lực nhẹ nhàng dẫn theo một hồi. Đối mặt như vậy sút gôn, Ajax thủ môn Scott Barrer một cái tiêu chuẩn trách nhào. Hiểm chi lại hiểm địa đem bóng đá giam giữ đi ra ngoài. Đường biên xuyên vào Shevchenko ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong thắng trận mà lên. Vung lên chân sút gôn. Lại nghe ầm một tiếng. Bóng đá nện ở Ajax lâm thời trung vệ Christian Eriksen trên gáy. Cao cao địa bay ra đường biên ngang. Ong ong ong vào lúc này. St James tiếng kinh hô mới vang lên đến. Chấm ngoặc kép. Oa ha ha ha, đây là thượng đế ý chỉ. Này nhất định là thượng đế ý chỉ. Ha ha, St James trên sân cỏ xuất hiện một cái không thể nhô ra. Xem động tác chậm, chính là cái này không hiểu ra sao nhô ra. Để Owen ở sút gôn thời điểm không có kích chính vị trí. Chấm ngoặc kép, Hà Lan bình luận viên Nigel van Buuren dùng một loại, một tiết như chú, vui sướng cảm cười trên. Sự đau khổ của người khác địa gào thét lên. Phá hỏng Owen sút gôn chính là Newcastle thảm cỏ. Ngăn cản ra Shevchenko sút gôn chính là thế thân bị Newcastle cầu thủ đụng đi cầu thủ lâm thời. Trung vệ, tất cả những thứ này đều là Newcastle trợ giúp Ajax. Ha ha ha, Newcastle người chính mình phá hỏng chính mình một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Chấm ngoặc kép, Nigel van Buuren lời giải thích. Mặc dù coi như hoang đường, thế nhưng là chân thực địa nói chúng rồi đại đa số Newcastle fan bóng đá tâm. Ở trên sân bóng, có một số việc gặp phi thường để ngươi cảm thấy khó mà tin nổi. Ghi bàn có lúc đơn giản để ngươi khó có thể tin. Có lúc rồi lại khó khăn có thể để cho người của toàn thế giới phát điên. Có lúc, từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại sức mạnh thần bí ở thảo tung trên sân bóng phát sinh tất cả. Để ngươi căn bản là không có cách phản kháng. Nói là vận khí cũng được. Mê tin cũng tốt. Thế nhưng đại đa số fan bóng đá, cầu thủ, thậm chí huấn luyện viên trưởng đều sẽ tin tưởng thứ này. Mà hôm nay, này cỗ sức mạnh thần bí tựa hồ đang hiệp 2 bắt đầu rồi cùng Newcastle đối phó. Chim khách quân đoàn người hâm mộ tâm, dần dần mà chìm xuống. Trên sân, Newcastle bởi vì vừa nãy Shevchenko cái kia một cước sút gôn. Được toàn trường đệ 12 thứ phạt góc cơ hội. Chủ phạt phạt góc, vẫn là cánh thiên sứ. Juan Mata, Senderos trên đầu vải màu trắng. Đã mơ hồ chảy ra máu tươi. Phỏng chừng là bởi vì quãng thời gian này kịch liệt vận động dẫn đến hắn lông mày xương trên bị đơn. Giản khâu lại vết thương đã vỡ toang. Bên sân y Đằng Vân cùng đội y đều ở lo lắng cho hắn. Thế nhưng, Thụy Sĩ trung vệ vẫn là không thối lui chút nào địa hướng về Ajax vùng cấm chạy đi. Hắn muốn đi tranh góc đỉnh bóng. Cái kia một vệt màu trắng, cùng màu trắng phía dưới lúc ẩn lúc hiện hồng. Ở St James buổi tối là như vậy bắt mắt. Trên khán đài tiếng vỗ tay lại một lần nữa thật không keo kiệt mà vang lên lên. Bước ở một loại kỳ quái bầu không khí bên trong. Trọng tài chính Martin Atkinson thổi lên phạt bóng tiếng còi. Juan Mata thoáng lùi về sau. Chạy lấy đà, vẫy chân, phạt bóng. Trong nháy mắt này, hầu như tất cả mọi người đang nghĩ. Cánh thiên sứ lần này phạt bóng. Có thể hay không lại một lần nữa chi trả hai cái trung vệ. Liền Juan Mata chính mình, đều có một loại như vậy ảo giác. Mà hắn phạt đi ra ngoài phạt góc, vẫn như cũ là một đạo mở miệng hướng phía dưới cao đường Parabol. bóng đá bay về phía phương hướng. Vẫn là Ajax bên trong vùng cấm chấm phạt đền vị trí. Nếu như vào lúc này lại một bóng người cao to, đột nhiên từ xếp sau cao tốc xuyên vào, cao cao địa bốc lên, sau đó tiêu sái mà vẫy vẫy đầu, chấm ngoặc kép, thời khắc này, hầu như hết thảy quan tâm cuộc tranh tài này người đều ở nghĩ như vậy. Vì lẽ đó, đón lấy bọn họ đều trố mắt ngoác mồm xác thực, lại một bóng người cao to, từ xếp sau xuyên vào, sau đó cao cao nhảy lên hất đầu, thấy vong linh, lại đúng là như vậy. Ầm, vang lên giòn giã tiếng vang lên, máu bắn tung tóe, bóng đá lưu tiến vào lưới khung thành. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, lần này bóng đá cũng không có chuồn ra đường biên ngang, mà là không thể ngăn cản địa tiến vào lưới khung thành. Máu bắn tung tóe, cũng không phải là bởi vì lại một lần có hai cái đầu va vào nhau. Trên thực tế cao cao nhảy lên đến người chỉ có trên đầu quấn quýt lấy vết máu loang lổ vài màu. Trắng Senderos, Ajax, lâm thời trung vệ Ericsson không biết là bởi vì sợ. Vẫn là làm tiền vệ trụ cầu thủ hắn căn bản không có ý thức đến cái này bóng nguy hiểm tính. Máu bắn tung tóe là bởi vì cao cao nhảy lên Senderos động tác quá mức kịch liệt. Lông mày trên vết thương rốt cục tràn ra. Máu tươi lại một lần nữa như là lưu hệ thống cung cấp nước uống như thế chảy xuống. Bởi không có Ajax cầu thủ quấy rầy, Senderos lần này đánh đầu cận thành không có một chút nào hồi hộp. Thật xinh đẹp địa từ khung thành góc trên bên phải góc chết xông vào. Toàn cuộc tranh tài thể hiện xuất sắc Ajax thủ môn Stekelenburg. Thậm chí đều chưa kịp mở ra cánh tay của chính mình. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi làm Senderos trên đầu quấn quýt lấy băng gạc bởi vì phấn đấu quên mình địa tranh đỉnh đầu bóng mà tản ra, làm Thụy Sĩ cầu thủ quốc gia ở xác nhận chính mình đúng là tiến vào bóng sau khi nâng cánh tay gào thét lúc, toàn bộ sân bóng St. James Park cũng bắt đầu gào thét. Phảng phất là viễn cổ cự thú gầm rú, màu trắng, cung điện, chấn động toàn bộ Newcastle City. Ngoặc kép, gu, u âu. Hà Lan bình luận viên Nigel van Buren lại một lần nữa hôn mê đi. Hưng phấn muốn xịt xịt xét sơ nắm lấy trước mắt ống nói bắt đầu triển phát hiện mình cái kia đủ. Để khiến cá voi xanh mặc cảm không bằng siêu cấp lượng hô hấp xâm Đức La Tư. Một hạt đáng giá ngàn vàng đánh đầu. Thụy Sĩ trung vệ cứu lại Newcastle. Ta tuyên bố, từ đó về sau hàng lởm cái từ này sẽ vĩnh viễn cùng Newcastle Senderos cách biệt. Vẻn vẹn dựa vào cái này ghi bàn, hắn là có thể cạnh tranh tháng 2 St. James được hoan nghênh nhất cầu thủ vinh dự. Vô số hai tay cánh tay từ St. James khán đài hướng về sân bóng đưa tới. Các cổ động viên muốn thông qua phương thức này khiến mình và anh hùng trong lúc đó khoảng cách gần hơn một chút, dù cho vẻn vẹn là gần rồi mười mấy cm, trên sân bóng cái kia trên đầu đang chảy máu. Khuôn mặt dữ tợn uyển như là ma thần Yan trời giận hống to con. Ở trong mắt bọn họ, nhưng là như vậy đáng yêu, như vậy oai hùng, hoan hô cùng tiếng vỗ tay, vẫn đang kéo dài. Bên sân, hưng phấn đến không biết vì lẽ đó trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer từ phía sau đột nhiên xông lại. Ôm lấy còn chưa kịp hoan hô Lý Thống Phạm, một trận kim xà loạn vũ như thế đung đưa. Lý, chúng ta ra biên. Chúng ta có thể thăng cấp. Này quá khó mà tin nổi. Chấm ngoặc kép, đem Lý Thống Phạm diêu tị oai mắt lác ứa ra kim tinh sau khi. Sierra hưng phấn trong lòng tình không có được chút nào phát tiết. Liền quái đại thúc đem hắn, ma chảo, đưa về phía Newcastle trên ghế dự bị tiểu Sota cùng đại các. Anh chàng đẹp trai, mà Van Basten. Thời khắc này cũng chỉ có thể tức giận xuất đi là một người bóng đá huấn luyện viên trưởng có thể. Xuất tốt nhất đạo cụ bình nước. Về phần tại sao phẫn nộ, Hà Lan danh soái chính mình cũng không nói được. Bởi vì vừa nãy Newcastle cái kia một hạt ghi bàn, từ đầu tới đuôi không có một chút nào có tranh luận địa phương. Đó là một hạt đẹp đẽ ghi bàn. Bất luận là ghi bàn phương thức, vẫn là ghi bàn khí thế. 4-1, tổng số điểm 4-3. Như vậy điểm số đã đem Ajax ép lên tuyệt lộ. Sau đó không tới 15 phút thời gian trong, Ajax cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhàn nhã địa rùa rụt cổ ở hậu trường đánh phòng thủ phản kích. Thực tế tàn khốc buộc đội bóng của Hà Lan nhất định phải ép đi ra ngoài toàn lực tấn công. Chỉ có ghi bàn mới có thể một lần nữa vì bọn họ thắng được thăng cấp vòng kế tiếp cơ hội. Tấn công, toàn lực tấn công, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Van Basten đứng ở bên sân phát sinh cuối cùng động viên. Ajax các cầu thủ như là bị buộc lên tuyệt lộ hùng sư. Mang theo bi tráng tâm tình bắt đầu lần gắng sức cuối cùng. Mà vào lúc này, người điên ly tuyệt đối lại làm cho Ajax tàn nhẫn không được đem người Trung Quốc này trước tiên x, sau x, lại x lại x. Bởi vì, ở người điên ly thủ thế bên dưới, Newcastle lại đánh tới phòng thủ phản kích. Trước Alan Smith bị tiền vệ trụ Makelele thay xuống sân. Tiền đạo Owen bị tiền vệ trụ Kedira thay xuống sân. Newcastle đánh tới làm người giận sôi ba tiền vệ trụ phòng thủ trận hình. Liền Juan Mata cùng Asavin cũng ở bộ phận thời gian trong lui trở về bản mới một hiệp hiệp trợ. Phòng thủ, trước sân, chỉ để lại một cái ở bản cuộc tranh tài bên trong cho người Hà Lan mang đi tới đẫm máu vết thương. Ukraine đầu đạn hạt nhân. Một viên rốt cục ở St. James tìm tới chính mình, bệ bắn, đầu đạn hạt nhân. Thi đấu, ở khiến Ajax người hận không thể cắt cổ tự sát trong không khí sốt sắng. Từng giọt nhỏ hướng về điểm cuối trôi qua. Vào lúc này, St. James được hoan nghênh nhất người. Không phải Owen, không phải Mata, không phải Alan Smith, không phải David Santon, không phải, mà là lúc trước thời gian một tháng bên trong. Từng bị vô tình truyền thông cùng soi mói cổ động viên xưng là Newcastle hai đại hàng lởm Andre Shevchenko cùng Philippe Senderos. Shevchenko hai bắn một chuyền, Senderos kinh thiên đánh đầu, bốn hạt ghi bàn, chính là hai vị này hàng lởm đặc sắc biểu diễn, để Newcastle ở cực đoan bất lợi điều kiện dưới hoàn thành rồi một hồi có thể bể Mayli Stenbu đêm thần kỳ đại nghịch chuyển. Ngoặc kép, Shevchenko siêu khoảng cách xa móc câu ghi bàn không nghi ngờ chút nào đem sẽ trở thành gần nhất một hai chu trong thời gian xuất hiện ở bóng đá tiết mục bên trong số lần nhiều nhất màn ảnh. Mà Senderos máu nhuộm trinh bào một màn cũng sẽ bị các đại radio truyền thông tranh nhau đưa tin. Đây là không nghi ngờ chút nào. Ngoặc kép, mà vẻn vẹn dựa vào cuộc tranh tài này. Chúng ta liền không phải không thừa nhận. Người điên ly tại đây cái mùa đông chuyển nhượng bị vô số chuyên gia truyền thông cho rằng là cực đoan thất bại chuyển nhượng thảo làm. Tuyệt đối là 08-09 mùa giải tối khôn khéo thành công nhất bày ra. Trên thực tế, sân bóng một bên thượng đế là xưa nay không sẽ mắc sai lầm ngộ. Tuy rằng thi đấu còn chưa có kết hôn tô, thế nhưng bình luận viên Setser đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu vì là toàn cuộc tranh tài. Làm cuối cùng tổng kết, Ajax thế tiến công tuy rằng mãnh liệt, thế nhưng càng nhiều làm cho người ta một loại hồi quang phản chiếu cảm giác. Trừ phi ra biên cái gì đại bất ngờ. Thế nhưng, vừa lúc đó, bất ngờ nhưng phát sinh Kedira cắt bóng sau khi một cước làm theo phép truyền dài truyền xa. Nước Đức tiểu tướng thậm chí đều chưa kịp nhìn một chút trước sân đội hữu chạy chỗ. Liền đem bóng đá truyền đi. Trước sân, Newcastle duy nhất một cầu thủ Shevchenko, nhìn thấy đến bóng sau khi ra sức bốc lên, cùng Ajax lâm thời trung vệ Eriksen đồng thời tranh đỉnh cái này bóng. Hai người đầu hầu như là đồng thời đụng tới bóng đá. Sau đó hai người đều lảo đảo ngã vào một bên, không biết bóng đá phi đi nơi nào. Trên khán đài nhớ tới kinh ngạc thốt lên, bởi vì vào lúc này bởi Ajax toàn lực tấn công, lại ở bản mới một hiệp bên trong chỉ còn dư lại Eriksen một cái cầu thủ hậu vệ. Bóng đá cũng không có phi quá xa, cũng không có cái khác cầu thủ trước tiên chạy tới tranh đoạt bóng đá. Trước hết phản ứng lại chính là Shevchenko. Trải qua lý thống phạm dùng FMMM sửa chữa sau khi Shevchenko so với chính mình ở AC Milan thời đại, thời đỉnh cao chút nào không kém bao nhiêu. Ở đối thủ còn ngất ngây ngây địa tìm phương hướng thời điểm, Shevchenko liền lấy sét đánh không kịp bưng tay trộm linh tư thế từ trên mặt đất bò lên. Sau đó ngay lập tức tìm tới bóng đá. Đầu đạn hạt nhân nhân phẩm vào đúng lúc này lại bắt đầu đại tăng cao. Hắn hầu như là dựa vào cảm giác của chính mình. Liền vung lên chân đến rồi một cước khoảng chừng hơn 40 mét đường dài lốp bóng. Mà sự thực chứng minh, Shevchenko cảm giác là đúng. Ajax toàn tuyến để lên không chỉ để cho mình một hiệp không có hậu vệ. Cũng để cho mình thủ môn Scott Barrer chạm vị cực đoan dựa trước. Trước một giây làm Shevchenko cùng Eriksson trang cùng nhau thời điểm. Stekelenburg vẫn còn đang suy tư chính mình có phải là nên đi ra ngoài cướp bóng đá. Mà một giây sau, hắn liền bắt đầu thất kinh địa trở về chạy. Bởi vì, Shevchenko lốp bóng đến rồi. Thế nhưng, chạy trên đất dù sao không đánh được bay lên trời. Vì lẽ đó, này một cước khoảng cách hơn 40 mét lốp bóng. Lại tiến vào. Bóng, thật sự tiến vào. Hat-trick, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.